Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, Thiên Đế Hàng Lâm. Lời nói vừa ra, Thiên Vân Môn và người khác và liên minh mọi người đều vẻ mặt không lành nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đạo Huyền chính miệng nói qua, bất luận người nào đều không thể uy hiếp Cảnh Thiên. Đạo Huyền cũng rất phối hợp, cặp mắt nhìn thoáng qua Cửu Thiên Huyền Nữ, tuy rằng không nói gì, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người. Hơi dừng một chút, nàng nghiêm giọng nói, cái này tự nhiên không phải uy hiếp, phản bội một chuyện là thần tộc ta quy củ. Chúng thần nếu mà rời khỏi thần tộc, chính là phản bội, đến mức dùng Tịch Giao muội muội uy hiếp Phi Bồng tướng quân. Càng là không có, ta cùng với Tịch Giao muội muội thân mật, Tịch Giao muội muội đợi Phi Bồng tướng quân nhiều năm. Hắn một khi vứt bỏ thần tộc thân phận, liền chẳng khác gì là vứt bỏ Tịch Giao muội muội. Ta tự nhiên không cam lòng, muốn khuyên nó trở về thần tộc. Ha ha, Tiêu Dật Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, ung dung tự nhiên, tao nhã lịch sự nói, các hạ nói đùa, hôm nay Cảnh Thiên sư đệ đã là nhân tộc, không phải thần tộc, năm đó được biếm hạ phàm, cũng là thần tộc thiên đế mệnh lệnh, bây giờ nói rời khỏi thần tộc cùng phản bội, cũng hơi bị quá mức buồn cười. Thần tộc cũng không đến mức như thế không nói đạo lý đi. Kính xin các hạ nhớ kỹ, hiện tại Cảnh Thiên sư đệ là nhân tộc, là ta Thiên Vân môn đệ tử, mà không phải thần tộc. Cửu Thiên Huyền Nữ và những kia tướng sĩ đều là không nhịn được trong tâm giận dữ, đây là giễu cợt cùng cảnh cáo sao? Phòng trừng là có bao nhiêu từng thì nho nhỏ nhân tộc cũng dám giễu cợt cảnh cáo thần tộc. Thần kính trước, chúng thần càng là tức giận không thôi, hận không được lập tức xuất thủ diệt nhân tộc, đặc biệt là ở trong mắt bọn hắn giống như con kiến hôi Tiêu Dật Phong. Liên minh mọi người nghe được thanh âm này ngữ khí đều cũng không cao ngang, nhưng thực tế cứng rắn vô cùng, tất cả đều tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy trong tâm thống khoái vô cùng. Tiêu Dật Phong không biết chúng thần ý nghĩ, cho dù biết rõ cũng không để ý. Ngừng dừng một cái, ánh mắt xéo qua thấy nhà mình sư phụ cũng không ngăn cản. Tiếp tục ôn hòa nói, đến mức Tịch Giao cùng ta Cảnh Thiên sư đệ chuyện giữa. Nếu mà các hạ thật không cam lòng, không bằng đem Tịch Giao mang theo, tại ân sư trước mặt, cùng ta Cảnh Thiên sư đệ đem sự tình giải quyết. Nghĩ đến cũng đúng, thần giới thần tộc luôn luôn vì lục giới đứng đầu, chắc chắn sẽ không làm ra người uy hiếp tiểu nhân cử động. Vừa mới, lại là tại hạ can giờ, cho các hạ bồi cái không phải, đem Tịch Giao mang theo này, sư đệ cho rằng như thế nào? Cảnh Thiên ánh mắt lấp lánh, có một số việc hắn không thể nói, khó nói. Nhưng Tiêu Dật Phong và Thiên Vân môn người lại có thể nói. Cũng tỉ như hiện tại, thanh âm rơi xuống, để cho Cửu Thiên Huyền Nữ chân mày gắt gao nhíu lại. Có chút không phải nói cái gì, gật đầu mạnh một cái. Cảnh Thiên biểu lộ thái độ của mình, đem Tịch Giao mang tới nơi này là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chỉ có tại đây, tại nhà mình sư phụ trước mặt, bọn hắn mới có thể có một ít quyền chủ động. Một khi đi tới thần tộc, Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này thật có chút cứng họng. Trước mắt kia con kiến hôi nhân vật lại dám lấy Đạo Huyền chi thế, thần tộc không người uy hiếp, và chính nàng nói áp nàng, đến mức thật đem Tịch Giao mang theo, nàng còn thật không có quyền lực này, mà trực tiếp vạch mặt. Nếu quả như thật trực tiếp vạch mặt, nàng cũng sẽ không đến đi chuyến này. Nhìn thoáng qua Đạo Huyền, đáy lòng không nén nổi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thử nói ra, giải quyết chuyện này chính là không cần Tịch Giao muội muội tự mình đi một chuyến. Phi Bồng tướng quân có thể cùng ta trở về thần giới, tại thiên đế trước mặt giải quyết chuyện này các hạ lại đang nói đùa rồi. Tiêu Dật Phong dành trước đến bình thường. Nói ra, thứ nhất, Cảnh Thiên sư đệ chính mình cũng nói, Phi Bồng đã là đi qua. Hôm nay còn có nhân tộc Cảnh Thiên. Các hạ lại miệng niệm đến Phi Bồng tướng quân bốn chữ. Chính là có chút không thích hợp. Thứ hai, thần giới phản đối đàm luận tình yêu nam nữ. Lục giới đều biết, nếu để cho thiên đế tự mình đến xử lý chuyện này, không khỏi có chút không ổn, càng là làm phiền thiên đế. Hơn nữa Cảnh Thiên sư đệ đã là nhân tộc, lại đạp vào thần tộc chi địa, khó tránh khỏi ảnh hưởng không tốt, cho nên vẫn là thỉnh các hạ đem Tịch Giao mang theo. Cửu Thiên huyền nữ trong tâm nộ ý đã không phải ít, càng là có chút bực bội. Nguyên nhân rất đơn giản, bị người này dùng ngôn ngữ vượt trên thì coi như xong đi. Được đạo huyền dùng thực lực đè ép thì coi như xong đi. Chủ yếu nhất là, rất nhiều chuyện nàng đều không làm được chủ. Cũng tỉ như, kỳ thực muốn để cho Cảnh Thiên trở về thần giới, cũng không nhiều khó. Chỉ cần nói ra Tịch Giao năm đó xúc phạm thần quy, còn mình hóa thành một đóa hoa, chỉ có Phi Bồng có thể triệu hoán nó hiện thân. Như vậy Phi Bồng cửu thành khả năng sẽ tự về thần tộc. Có thể nàng lại không thể nói, bởi vì trong này dính dấp hai cái phương diện. Thăng cầu kim đậu thứ nhất, chỉ có Phi Bồng có thể triệu hoán nó hiện thân. Nói cách khác liên tục đế cũng không được. Tại trong thần giới, còn có thiên đế không làm được chuyện. Hơn nữa còn không là nhiều khó khăn chuyện. Đây quả thực là có hại thiên đế uy danh. Chuyện này, nàng căn bản không dám vọng tự làm chủ. Thứ hai, Tịch Giao năm đó phạm thần quy, tự nhiên có trừng phạt. Cũng là bởi vì đây trừng phạt, nàng mới ở phía sau đến chính mình biến thành một đóa hoa. Thần tộc muốn bay oanh trở về, đương nhiên là có trọng dụng. Nhưng nếu như nói ra đây trừng phạt, sợ rằng sẽ làm Phi Bồng chân chính phẫn nộ. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hắn không có cái kia quyền lợi nói ra. Kỳ thực trước đó quyết định chuyện này thì chúng thần liền chưa từng nghĩ Phi Bồng sẽ buông tha thần thân phận, cho nên cũng không có cho Cửu Thiên huyền nữ nhiều quyền lực lớn, dẫn đến hiện tại nàng căn bản không thể nói, không dám nói. Liên minh mọi người thấy Cửu Thiên huyền nữ trầm mặc xuống, tất cả đều thoải mái không ít. Bọn hắn biết rõ, đối phương đây là bị nói ở thần kính trước. Chúng thần sắc mặt đều có chút không đẹp, càng là cảm giác bị vũ nhục cực lớn. Thân là thần, cư nhiên bị nhất phàm người hỏi khó rồi. Đây chính là đối với thần không tôn trọng cùng khinh nhờn. Không hẹn mà cùng, bọn hắn đều đem một phần ánh mắt nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy cặp mắt nhắm lại, Thông Thiên Phong, Cửu Thiên huyền nữ còn đang trầm mặc, Tiêu Dật Phong, Cảnh Thiên cũng không có thúc giục, những người khác càng không dám nói thêm cái gì. Bỗng nhiên, đạo huyền cặp mắt khẽ nhúc nhích, trở nên có chút ngưng trọng, mà một đạo kim quang cơ hồ tại đồng thời xuất hiện, hóa thành một đạo to lớn hư ảnh, xuất hiện ở Cửu Thiên huyền nữ và người khác phía trên. Chỉ một thoáng, còn đang dung hợp mờ mịt thiên địa bất thình lình yên tĩnh lại. Một cổ chí tôn chí quý khí thế già thiên, ngang áp dài vạn dặm không. Liên minh mọi người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cho nên ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Một cổ kinh hãi chi ý, xông thẳng trong lòng. Đạo huyền thấy vậy, ống ngay áo lắc nhẹ. Một cơn gió màu xanh lá vậy khí tức, trong nháy mắt thổi qua toàn bộ Thiên Vân Môn, dễ như trở bàn tay tản đi cổ kia uy áp. Tham kiến thiên đế, ngoặc kép chấm chấm, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.